Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, nhất chảo bóp chết. 3.800 chữ đại chương, làm sao bây giờ? Viêm tộc Viêm Tẫn ánh mắt ngưng trọng, hắn không muốn thần phục hồn thiên đế, nhưng nếu là Chu Hạo không phải là đối thủ, sau khi chiến đấu, bọn họ khả năng liền bị diệt tộc. Còn có thể làm sao? Người nhìn hồn thiên đế tác phong, thì coi như chúng ta thần phục, lại có thể có quả ngon để ăn sao? Cổ Nguyệt Thần sắc trầm trọng, đã Thái Hạo thần giáo chỉ có Chu Hạo, cái kia thắng bại thì khó liệu, nhưng bọn hắn có lựa chọn sao? Với hắn mà nói, hồn thiên đế là tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Cho nên chỉ có lựa chọn Chu Hạo. Viêm Tẫn gật gật đầu. Cùng cổ nguyên các loại một đám không có thần phục hồn thiên đế cường giả hướng về Thái Hạo Sơn lên. Tiến đến, lão xúc sinh, gắn xong bức. Hiện tại, ngươi có thể an tâm đi. Đúng lúc này, Chu Hạo thanh âm như sấm vang lên. Một cái lông xù kim chảo dò ra. Nhất thời toàn bộ Trung Châu đại lục phong vân biến sắc. Trên bầu trời nồng hậu dày đặc huyết vân dường như đều bị thổi gắn. Một chút xíu kim quang theo huyết sắc trong sương mù dày đặc sáng lên. Dường như trong đêm tối một chút đốm lửa nhỏ, phá lệ lóa mắt, vô số tu luyện giả ngẩng đầu. Ánh mắt phức tạp mà mong đợi nhìn qua. Bọn họ tuy nhiên bức bách tại máy đo áp suất bày ra thần phục hồn thiên đế, nhưng trong lòng vẫn là chờ mong Chu Hạo có thể thắng lợi. So với hồn thiên đế cái này vừa xuất hiện thì huyết tế mấy tỷ người đại ma đầu. Chu Hạo mặc dù là ma thú, nhưng cũng là ma thú bên trong người tốt. Liền để bản đế nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hồn thiên đế con ngươi nâng lên. Hai vệt huyết quang bắn thẳng đến thương khung, bước ra một bước, oanh, theo hắn bước này bước ra, toàn bộ bầu trời đều là tại lúc này run rẩy lên, mà cái kia ngập trời biển máu cũng là điên cuồng cuồn cuộn, trực tiếp là hóa thành mấy vạn trượng to lớn sóng máu, hung hăng đối với Thái Hạo Sơn xoay tròn mà đi, nhìn lấy cái kia cuốn tới sóng máu. Cổ Nguyên bọn người nuốt ngụm nước, không tự giác dọa đến lui về phía sau một bước. Tại cái này sóng máu phía dưới, cả tòa Thái Hạo Sơn sợ là đều có thể trong nháy mắt biến thành cho bụi. Heo ra có thể ngăn cản sao? Thái Hạo Sơn lên, vô số Thái Hạo thần giáo đệ tử trong mắt mang theo lo lắng. Ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Heo gia nhất định có thể đánh bại hồn thiên đế. Cổ Huân Nhi, Hổ Gia, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt, Mộ Thanh Loan bọn người đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định. Chu Hạo muốn là bại. Bọn họ những thứ này Thái Hạo thần giáo đệ tử chỉ muốn diệt vong một đường. Chu Hạo vẫn như cũ ngồi tại Vân Vận trong ngực. Bên người là Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Nhã Phi bọn người. Giờ phút này đều khẩn trương mà mong đợi nhìn lên bầu trời. Ngay tại cái nào cao vạn trượng sông máu sắp hướng về Thái Hạo Sơn chôn vùi mà đến thời điểm. Trước đó trong huyết vụ một chút kim quang bỗng nhiên hào phóng. Ánh sáng vạn trượng, một cái kim sắc cự chảo chậm rãi từ phía chân trời lộ ra. Vẻn vẹn lộ ra một đoạn đầu ngón tay thì lại dài mấy ngàn trượng. Đại không thể nói. Trước đó kim quang kia cũng là cái kia đầu ngón tay ánh sáng. Theo đầu ngón tay lộ ra, một cỗ kinh khủng vô biên hạo đại khí tức lan tràn ra. Chấn áp cửu thiên thập địa, vạn cổ thời không, trước đó sôi trào sóng máu tại cỗ khí tức này bữa sau lúc ngưng kết. Lập tức hóa thành hạt mưa, bất lực rơi xuống, hảo lợi hại, heo ra tất thắng. Nhìn lấy Chu Hạo dễ dàng như thế thì phá giải cái kia kinh khủng vạn trượng sóng máu. Vô số đệ tử hoan hô lên, khàn giọng kiệt lực giống to, trò vui vừa mới bắt đầu. Đối với Chu Hạo dễ dàng như thế bài trừ công kích của hắn, Hồn Thiên Đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất kể nói thế nào, Chu Hạo cũng là một vị thâm niên đấu đế, không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Huyết Ma Thực Tâm Lôi. Hồn Thiên Đế chân đạp huyết liên, ngón tay đột nhiên điểm hướng cái kia bao phủ Trung Châu huyết sắc tầng mây. Mà theo hắn ngón tay chỉ ra, mây máu lập tức như cùng một cái to lớn bộ phận đồng dạng kịch liệt nhuyễn động. Sau đó hung hăng hướng vào phía trong co lại một cái. Dầm dầm dầm, tại cái kia vô biên vô tận mây máu co vào lúc, bầu trời cũng là sụp đổ mà xuống, đen nhánh vết nứt không gian, lấy một loại tốc độ khủng khiếp trên bầu trời lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mây máu đột nhiên mở rộng mà ra, vô số đạo giống như đồi núi kích cỡ tương đương huyết lôi. Trực tiếp là lấy một loại mưa to mưa như chút nước chi thế. Điên cuồng bắn về phía Chu Hạo cái kia còn chưa hoàn toàn lộ ra cự trảo cùng Thái Hạo Sơn. Cái kia huyết lôi mỗi một đạo ẩn chứa lực lượng, đều là đủ để cho cổ nguyên bọn người hoảng sợ thất xác. T, nhìn lấy cái kia huyết lôi, Thái Hạo Sơn lên vô số tu luyện giả hoảng sợ thất xác. Tại loại cấp bậc này trong chiến đấu, bọn họ liền phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ. Tùy ý một cái bọt nước cũng đủ để cho bọn họ hủy diệt. Mà lại huyết lôi bên trong, ẩn chứa vô cùng hung lệ cùng oán khí. Nếu là bị đánh trúng lời nói, hung oán niệm nhập thể, tất nhiên sẽ dẫn đến thần trí bị phá hư đột nhiên. Chân trời kim sắc cự trảo hướng phía dưới rơi một phần. Một đoạn đầu ngón tay liền đem Thái Hạo Sơn hoàn toàn làm ngăn tại sau lưng. Ầm ầm ầm ầm, vô số huyết lôi rơi xuống, đánh vào kim sắc cự trảo phía trên, vang lên tiếng sấm nổ giống như oanh minh, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, đem bầu trời xé rách ra từng cái dữ tợn đáng sợ vết nứt. Thế mà, cái kia kim sắc cự trảo vẫn như cũ kim quang rạng rỡ. Thần quang vạn trượng, không vội không chậm hướng về Hồn Thiên Đế chộp tới. Không hổ là đấu đế, quả nhiên có chút bản sự. Hít một hơi thật sâu, Hồn Thiên Đế sắc mặt đột nhiên biến đến ngưng trọng dị thường. Đầy trời huyết lôi đều là tại lúc này yếu bớt xuống tới. Tại cái kia từng đạo sợ hãi giống như dưới ánh mắt, Hồn Thiên Đế đột nhiên miệng há ra. Một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra, cái kia tràn ngập Trung Châu bầu trời huyết vân, lại là tại lúc này đều hóa thành huyết quang, phô thiên cái địa lướt vào hắn trong miệng. Thật dày huyết vân, không biết ngưng tụ bao nhiêu người đến tinh huyết, mà giờ khắc này, cũng là bị Hồn Thiên Đế một miệng thôn phệ. Kèn kẹt, nương theo lấy cái kia đào thiên huyết vân bị Hồn Thiên Đế một miệng thôn phệ. Thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy chướng lên đến, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là hóa thành một đạo cao đến mấy vạn trượng huyết sắc cự nhân. Huyết quang tại trên thân thể thật nhanh ngưng tụ, sau cùng hóa thành một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, đem cái kia vạn trượng thân thể, đều là bao khỏa mà tiến. Huyết sắc cự nhân xúc lập thiên địa, đem cả bầu trời đều là che lấp mà xuống. Tại cái kia các loại đáng sợ đánh vào thị giác dưới, tất cả mọi người là không hoài nghi chút nào. Giờ phút này Hồn Thiên Đế nhất quyền, mà có thể đem phương viên đếm trong vòng vạn dặm oanh thành thâm uyên. Ha ha, tiểu súc sinh, ta cái này huyết chi đế thân, so với ngươi thú thể, như thế nào? Hồn Thiên Đế to lớn huyết đồng nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hắn hiện tại phun ra nuốt vào ở giữa, liền là có phong lôi phun trào. Một hơi phun ra, toàn bộ Trung Châu thiên địa năng lượng đều là nhận lấy cự chấn động lớn. Đấu đế chi thân, nhìn qua cái kia cao đến vạn trượng Hồn Thiên Đế, cổ nguyên đám người sắc mặt đều là kịch biến. Cùng là viễn cổ chủng tộc, bọn họ tự nhiên là biết, đấu đế cường giả, có thể nạp thiên địa nhập thể. Khi đó, bọn họ chính là thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng là có thể chấn phá thương khung, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Mà loại này thân hình khổng lồ, cũng không phải là năng lượng biến thành, mà chính là thật sự nhục thể thân thể. Ngẫm lại xem, đến vạn trượng thân hình khổng lồ, loại kia thanh thế, lại là kinh khủng cỡ nào? Mà luận đến năng lực này, thì được người xưng là đấu đế chi thân, bởi vì cũng chỉ có đạt tới đấu đế tầng thứ, mới có thể vừa hắn thi triển. Hồn thiên đế đại cước một bước, trực tiếp là mang theo phong vân lôi điện, thường thường nhất quyền liền là hướng về phía kim sắc cự trảo oanh ra. Nhất thời bầu trời sụp đổ, vô tận sắc huyết khí đối với Chu Hạo ùn ùn kéo đến mà đi. Loại kia kinh phong, vô cùng đáng sợ, giờ khắc này, nhìn lấy thi triển đấu đế chi thân hồn thiên đế, vân vân, Mỹ Đỗ Tòa bảng người khẩn trương lên. Cái kia uy thế thực sự quá lớn. Thế mà, đối mặt hồn thiên đế huyết chi đế thân nhất quyền, Chu Hạo kim sắc cự trảo không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Vẫn như cũ dựa theo trước đó lộ tuyến chậm rãi hướng về hồn thiên đế chộp tới. Đáng giận, hỗn đản, chết đi cho ta, nhìn đến Chu Hạo cách làm. Hồn thiên đế trong lòng giận dữ. Thật sự là quá không để hắn vào trong mắt. Nhất quyền hung hăng đánh vào Chu Hạo kim sắc cự trảo phía trên. Ầm ầm, va chạm ở giữa, phong vân chấn động, lôi đình lấp lóe, dường như thiên địa đều tại vì bực này giao phong mà run rẩy. Thế mà, hạt bụi rơi xuống, kim sắc cự trảo vẫn như cũ vắt ngang thiên địa, không hề động dao động nửa phần. Thậm chí ngay cả trên đó kim quang đều không có ảm đạm nửa phần. Cái này sao có thể? Hồn thiên đế ánh mắt triệt để trở nên nặng nề. Hắn thi triển huyết chi đế thân toàn lực nhất kích đều không thể dung chuyển cự trảo nửa phần. Thực sự khó có thể tưởng tượng Chu Hạo bản thể toàn bộ xuất hiện cái kia là kinh khủng bực nào. Cường đại, heo ra uy vũ, thấy cảnh này. Vô số tu luyện giả giận dữ hét lên, hưng phấn vô cùng, dưới cái nhìn của bọn họ, thắng bại đã định, hồn thiên đế cùng Chu Hạo chênh lệch rất lớn. Cao hứng, chớ có quá sớm, hồn thiên đế ánh mắt đảo qua phía dưới Trung Châu đại địa. Trong mắt lướt qua một vệt dữ tợn sắc, Chu Hạo, ta vốn không muốn như thế, nhưng tất cả những thứ này, đều là ngươi tự tìm. Hôm nay, bản đế liền dùng cái này toàn bộ Trung Châu đến vì ngươi đưa tang. Dày đặc thanh âm rơi xuống, hồn thiên đế vung tay lên, một đạo sáng chói huyết quang mãnh liệt bắn mà xuống, sau cùng trực tiếp bắn vào bên trong lòng đất. Sau đó, mọi người chính là kinh hãi nhìn thấy, vô số huyết mang, lấy cái kia rơi xuống đất chỗ, như thiểm điện lan tràn ra. Cái kia từng cái tơ máu, liền phảng phất Trung Châu huyết mạch đồng dạng, lấy một loại cực độ tốc độ khủng khiếp, đem trọn trong đó châu đều là bao khỏa mà tiến. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, Trung Châu đại địa, đột nhiên bắt đầu ở giờ phút này kịch liệt run rẩy lên. Từng đảo đến vạn trượng to lớn huyết quang. Theo Trung Châu đại địa các nơi địa phương bạo bay đến chân trời. Những thứ này huyết quang dâng lên địa phương, tựa như là hồn tộc bố trí phệ linh tuyệt sinh trận địa phương. Nhìn qua những cái kia huyết quang dâng lên địa phương, Cổ Nguyên đột nhiên kinh ngạc nói, những thứ này đại trận chỗ bố trí đưa vị trí liên tiếp. Thế mà cũng là một cái trận pháp khổng lồ như vậy. Cổ Nguyên bọn người sắc mặt hoảng sợ, bao phủ toàn bộ Trung Châu trận pháp. Thật có người có thể làm được loại sự tình này a? Huyết quang bao phủ Trung Châu, những cái kia quang trụ tại xa xa trên đường chân trời khuếch tán ra, trực tiếp là hóa là một cái to lớn đến thật không thể tin quỷ dị đại trận. Trận này là ta hồn tộc vị thứ nhất đấu đế cường giả truyền lại. Kỳ danh, Trảm Đế Trận. Hồn thiên đế ánh mắt quỷ dị nhìn qua Chu Hạo, cười hinh lãnh nói, tại cái kia viễn cổ lúc, có thể là thật có đấu đế cường giả chết ở đây trong trận nha. Lão súc sinh, chuẩn bị đến thẳng đầy đủ sao? Chu Hạo ngồi tại Vân Vận trong ngực, mắt to tràn đầy chiêu tức, dường như không nhìn thấy cái kia bao phủ toàn bộ Trung Châu đại trận một dạng. Mọi thứ làm tốt xấu nhất dự định, đây cũng là ta hồn tộc có thể kéo dài đến bây giờ nguyên nhân. Hồn Thiên Đế tự ngạo cười một tiếng, chợt sắc mặt cũng là che lấp mà xuống. Hắn tay áo vung lên, nương theo lấy ngập trời biển máu tràn vào đại trận. Cái kia trong trận pháp, đột nhiên lóe lên quỷ dị lộng lẫy, huyết quang cực độ ngưng tụ. Sau cùng tại cái kia vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, hóa thành một thanh tràn ngập vô tận huyết tinh vị đạo to lớn trong suốt huyết nhận. Huyết nhận cực kỳ quỷ dị, cũng không có chuôi đao, trên đó huyết quang quanh quẩn, dường như liền thiên địa cũng là có thể một tước mà đứt. Mà tại chuôi này quỷ dị huyết nhận hiện lên lúc, trên bầu trời diệu nhật đều là tại lúc này ảm đạm xuống, thiên địa cũng là từ từ ám trầm. Bộ dáng như vậy, dường như ngay cả nhật nguyệt phong vân đều là e sợ cái kia quỷ dị huyết nhận. Tiểu súc sinh, kết thúc. Hồn Thiên Đế ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua cái kia mà chuôi quỷ dị huyết nhận, đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra, mà khi cái này đoàn tinh huyết rơi xuống huyết nhận phía trên, huyết nhận bữa nay lúc truyền ra ông ông đao minh thanh âm, thiên địa vắng vẻ, tất cả mọi người đều là nhìn trên bầu trời tình cảnh này, đều theo cái kia quỷ dị huyết nhận lên cảm thấy một loại khủng bố đến cực hạn, giống như khí tức Trảm Đế quỷ huyết nhận, truyền thuyết kia lại là chân thực. Cổ Nguyên sắc mặt cũng là tại lúc này tái nhợt xuống tới. Cái này cái gọi là huyết nhận, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại là rất có trí nhớ. Tại cổ tộc Nguyên quán lên, hắn nhìn thấy không ít có quan hệ cái này cái gọi là Trảm Đế quỷ huyết nhận ghi chép. Thứ này, thật đã từng chém giết qua đấu đế cường giả, chấn kinh đại lục, không nghĩ tới, cái này vài vạn năm về sau, thế mà còn có thể tận mắt nhìn đến cái kia trong truyền thuyết hung khí. Ngồi rồi, heo ra sợ là nguy hiểm. Cổ Nguyên quyền đầu nắm chặt, sắc mặt trắng bệch nói, heo ra, tất thắng. Giờ khắc này vô số người tâm nhấc lên, quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc đến. Tiểu súc sinh, chết đi. Hồn Thiên Đế bắt lấy huyết nhận hướng về Chu Hạo chém tới. Chỉ một thoáng, thiên địa cùng khóc, vô tận sát lục chi khí tràn ngập thương khung. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Chu Hạo hồng trung đại lữ giống như âm thanh vang lên. Cái kia chậm rãi hướng về Hồn Thiên Đế chộp tới to lớn kim chảo bỗng nhiên nhất động. Vô tận không gian trong nháy mắt vỡ nát, thời không phong bảo vờn quanh, giống như diệt thế đồng dạng, loảng xoàng. Tại vô số ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần Trảm Đế quỷ huyết nhận ầm vang đứt đoạn. To lớn vô biên kim chảo một phát bắt được Hồn Thiên Đế. Làm sao có thể? Hồn Thiên Đế nộ hống, khó có thể tin, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo làm đòn sát thủ Trảm Đế quỷ huyết nhận cư nhiên như thế không chịu nổi. Một kích, ta không tin. Hồn Thiên Đế thần sắc điên cuồng, muốn giãy giụa, lại cảm giác bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn chặn. Loại kia sức mạnh vô thượng, cũng là lấy của hắn huyết chi đế thân, cũng khó có thể động đậy mảy may. Oanh, đột nhiên, áp lực đột nhiên tăng. Hồn Thiên Đế cao vạn trượng lớn huyết chi đế thân ầm vang nổ tung, hóa thành xương máu, linh hồn cũng tại nhục thân bạo liệt thời điểm, bị Chu Hạo nhất chảo bóp nát, vô tận mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống, thiên địa phẳng phất đều đang khóc, toàn bộ thiên địa lâm vào tĩnh mịch. Vô số nhập vọng lấy vắt ngang chân trời, một thanh bóp chết Hồn Thiên Đế cự trảo, lâm vào ngốc trệ. Tu tiên cổ điển,